Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, so với ác nhân còn phải ác. Nha hoàn bị trói treo ngược lên, miệng vẫn còn ở tàn bạo lộ hung tướng, một bộ không có thần trí dáng vẻ. Cọng lông lộ ra, mấy người nghe tiếng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Là không phải đã bị tiêu diệt sạch sẽ sao? Lại còn có xa lưới chi ngư. Trời mới biết nàng thế nào bị nhiễm bên trên. Êm đẹp, lại là không thể lưu lại. Ai? Không có cách nào đốt đi. Mấy người đang định thả một cây đuốc, giải quyết triệt để rồi ma hóa nha hoàn. Lại nghe, sụp một tiếng. Từ nàng eo lúc này rơi xuống ra một cái bố túi tới. Mọi người cho là chỉ là đối phương túi tiền loại. Đối với lần này cũng nhìn không thuận mắt. Cũng không có ai trong buổi họp đi kiểm thập. Đột nhiên, lại nghe thái tử bát cầu kinh hô thành tiếng. Nha, mau nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy rơi trên mặt đất, vốn là phổ thông bố túi. Lúc này đã rách một mảng lớn tử. Từ bên trong chui ra ngoài một cái cả người đen thùi tiểu ô quy. Nó một đôi mắt nhỏ hồng hồng, cùng màu đen thân thể, tạo thành mãnh liệt so sánh. Cùng dễ thương không có chút nào sát thực tế. Nó chầm chập hướng nhâm nhất bọn họ bò qua đến. Rất có lai giả bất thiện tư thế. Phi, cái này đồ vật nhỏ. Nhỏ như vậy lại cũng là một ma thú. Nó là thế nào cắn người? Răng dài rồi không? Tam thạch đại mã kim đao ngồi chồm hổm xuống. Dùng một cây côn gỗ liền đem tiểu ô quy thiêu phiên trên đất. À, không cần phải nói. Chính là nó cắn cái kia nha hoàn một cái. Đem người cho hại. Này tiểu nghiệt xúc, tội đáng chết vạn lần. Tam thạch cầm lên một tảng đá lớn. Hướng về phía này tiểu ô quy liền muốn đập xuống. Tay lại bị nhâm nhất một cái ngăn cản. Đại ca, chớ vội, tiểu huynh đệ, cái này không tốt loại không lưu được. Nếu là không cẩn thận bị nó cắn phải, còn không biết lại có bao nhiêu người biến thành ma nhân. Này đồ vật nhỏ nhỏ như vậy, tại chỗ có trong ma thú mặt, đem nguy hại lực, hẳn là thuộc về nhỏ nhất. Sau đó thì sao? Người nghĩ hầm nó ăn thịt, hay là muốn nó xác lột xuống làm một kỷ niệm? Phốc, đại ca, nhâm nhất bị nghẹn không nói gì. Nó cắn nhân, nhân cũng sẽ trở nên này điên cuồng như vậy. Ai dám muốn nó thịt, nó xác, ý tứ của ta là, muốn phải nghiên cứu một chút đồ chơi này còn cứu được không? Rốt cuộc là cái chuyện gì? Dù sao, phía thế giới này bị tai họa người hay là thật nhiều. Nếu như đều bị như vậy tiêu diệt, có phải hay không là quá cực kỳ tàn ác rồi? Hừ. Lòng dạ đàn bà, cõi đời này không bao giờ thiếu chính là nhân. Nếu không, linh khí này vật liệu có thể sốt sắng như vậy. Ách, biết rõ ngọn nguồn tóm lại là được. Sau này coi như chúng ta người một nhà bị cuốn hút rồi. Cũng có thể giải cứu, cũng không thể giết tất cả chứ. Tự giống với Tam Thạch đại ca, nếu như ngươi không cẩn thận lây, biến thành cái bộ dáng này, ta có phải hay không là cũng một cây đuốc đốt ngươi? Phi phi phi, miệng quạ đen, ta như vậy ai dám cắn ta? Ta nhẫm bất tử hắn. Tam thạch uy hiếp 10 phần giơ cánh tay lên. Một bộ thề không bỏ qua tư thế. Nói tới nói lui, không thể không nói. Nhâm nhất lời còn là đả động rồi hắn. Hắn cũng không muốn thật có một ngày như thế. Bất quá, vẫn là không yên lòng chỉ điểm một câu. Tiểu huynh đệ coi chừng, này ma thu cũng không ai biết có nhiều hung tàn, nếu như ngươi bị cuốn hút rồi, đến thời điểm, đừng trách ca ca đối với ngươi không đúng, yên tâm, thật có ngày hôm đó, tiểu đệ ta tuyệt đối sẽ không quái đại ca, sẽ còn cảm tạ đại ca, nhâm nhất cũng không muốn biến thành cái này ma thú quỷ dáng vẻ, cho nên cũng không dám thật sở trường đi đụng cái kia tiểu ô quy, mà là lượm hai nhánh cây. Đem nó gắp lên, ném vào một cái bảo hạp bên trong. Cái này bảo hạp là trùng ma ma ra chính mình chế tác. Chuyên môn dùng để vây khốn những thứ kia độc trùng. Một khi bị ném vào, sâu trùng lập tức sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Không có đặc biệt chú ngữ, là đánh thức không được. Trải qua đoạn đường này tiêu hao, cọng lông lộ ra trong tay sâu trùng cũng còn dư lại không nhiều. Chỉ cho nhâm nhất mấy cái dùng để phòng thân mà thôi. cái này trùng hộp không gian lớn nhỏ, vừa vặn đủ thả cái này tiểu ô quy. Nhâm Nhất cũng chỉ là ôm thử một chút dáng vẻ, không nghĩ tới, tiểu ô quy tiến vào sau, liền tự động lâm vào trạng thái ngủ, nằm ở chỗ này không nhúc nhích. Hắn hiếu kỳ dùng cái này tà ma ngoại đạo chú ngữ, định đánh thức nó. Nô linh gần ma chi hơn Giáng sinh, vô âm hành tàng chi cửa ngầm, mau, theo chú ngữ có hiệu lực. Tiểu ô quy vừa mới lâm vào ngủ đông đầu nhỏ, lại dựng lên, khi nó đung đưa đánh tính ra lúc, bị Nhâm Nhất không chút lưu tình cái còn lột trở về. Ha ha ha, này đồ vật nhỏ lại có thể dùng khống ma thuật khống chế bọn họ. Thật là quá ngoài ý muốn, lại còn có thể như vậy thao tác, thế nào ta liền không nghĩ tới đây. Bọn họ đều là trong ma môn, khống ma thuật đối trả cho chúng nó, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Không nghĩ tới trùng ma ma gia còn có bực này bản lĩnh. Sáng lập thần như vậy kỳ thuật pháp, có thể nói là mở một cái mới tinh tông phái a. Đáng tiếc, chính là bị chết quá sớm, không có thể phát huy. Nhâm Nhất đối với lần này khịt mũi coi thường. Cát, đại gia, ngươi chắc chắn cái này là hắn phát minh sao? Nói không chừng từ nơi nào truyền thừa tới. Ngươi quá đề cao cái kia quái lão đầu rồi. Hắn đối trùng ma có thể không có cảm tình gì. Ở thần vương trong phế tích mặt, kia che khuất bầu trời sâu trùng, cũng không đem hắn chán ghét hư rồi. Càng buồn nôn là trùng ma ma ra phen chán ghét dáng vẻ. Mặt đầy màu đen bướu thịt, cả người hôi thối, người không ra người quỷ không ra quỷ, đem mình cũng biết giống như cái ác thú, cũng còn khá người như vậy, vĩnh cửu chết ở cái nào thần vương trong phế vật, nếu không mà nói, chờ hắn đi ra, cũng không biết sẽ tai họa bao nhiêu người. Cọng lông lộ ra đối với trùng ma ma ra nhưng là rất sùng bái dáng vẻ. Tiểu tử ngươi có thể đừng đem nhân coi thường, kia trùng ma ma ra. Sớm vài năm nhưng là trong ma môn công nhận có thưởng thức chi sĩ. Tướng mạo vừa anh tuấn, không biết mê đảo bao nhiêu chính đạo nữ tu, đổi thành đầu nhập vào ma môn. Khụ, hắn sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Nhắc tới, hay lại là lão đầu ta trợ lực một cái đem, tại hắn giáo huấn hóa một loại độc trùng thời điểm, đánh lén một cái. Hắc hắc, đối với mình kiệt tác, cọng lông lộ ra nhưng là thần thái phấn chấn. Mặt mày hớn hở, còn kém hôi tay múa chân rồi. Dù sao, hai người ngang sức ngang tài mấy trăm năm, càng là ở thần vương trong phế tích mặt đấu pháp 100 năm. Mỗi một điểm thành công chi tiết, đều là như vậy đầy đủ chân quý. Trở về chỗ vô cùng, Nhâm Nhất khinh bỉ cho hắn một cái trang sức đeo tay. Vòng đeo tay, vừa nói phản thoại, quả nhiên là ma cao một thước đạo cao một trượng. Đại gia uy vũ. Cũng học được đánh lén. Khụ, xú tiểu tử, ngươi cho rằng là lão đầu ta nguyện ý như vậy chứ? Kia trùng ma trên người ma ra sâu trùng lấy không hết, giết không hết, có thể nói là có vô tận người giúp. Có thể lão đầu ta đâu rồi? Cô gia quả nhân, đan đả độc đấu, nếu là không có thể so sánh hắn càng vô sỉ một chút, đã sớm chết liền cặn bã cũng không có. Cọng lông lộ ra nói tới chỗ này, giọng nhàn nhạt, một bộ không thích không bi thương, chỉ là ở chân thuật một sự thật. Nhâm Nhất nghe được hắn bất đắc dĩ, thật hối hận chính mình mới vừa rồi nói bậy nói bạ, vội vàng tiến lên nhận lỗi. Đại gia, tiểu tử mới vừa nói sai lầm rồi, người lão khác hướng tâm lý đi. Hắn nghĩ tới rồi lần đầu tiên nhận biết đại gia thời điểm, hắn vừa lúc bị trùng ma ma ra dọn dẹp chỉ còn lại một hơi thở. Muốn là không phải hắn vừa vặn trải qua cứu hắn, một khắc kia, có thể không phải là bị chết liền cặn bã cũng không còn sót lại rồi không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.